Chương 19, Cổ Nộ Hạ tan vỡ kế hoạch, bắt đầu. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Trung nhẫn sát hoạch, trận thứ 3 bắt đầu, vô số người dự thi giật mình nhìn chu vi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy khán giả. Làm quan chấm thi Sĩ Giả Nụ Hải gần mạ kỳ thực rất muốn nói một câu chú ý hình tượng, đại nhân vật đều ở đây nhìn các ngươi đâu các loại. Nhưng nhìn xem vẻ mặt ôn hòa nụ cười người nào đó, yên lặng quyết định giữ yên lặng. Các đại nhân vật đều ở đây nhìn người dự thi, nhưng là người dự thi bên trong cũng có một vị đại nhân vật. A Trung nhận sát hoạch trận thứ 3 lần đầu tiên tỷ thí là Nạ Ạ Kỳ đối chiến không khí quân tỷ thí. Ân, rõ ràng là bất thời giờ tự động tấn cấp, bất qua ai cũng không biết vì sao hắn còn bị an bài người thứ nhất ra sân. Người thứ nhất ra sân đánh cái gì, đánh không khí sao ai? Nạ Ạ Kỳ, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Mi Nạ Tổ khỏe miệng giật một cái, không biết nên nói cái gì cho phải. Không sai, cái này người thứ nhất ra sân nguyên nhân cũng là bởi vì Nạ Ạ Kỳ cùng Mi Nạ Tổ nói một câu, cho nên liền người thứ nhất ra sân. Chỗ của hắn biết, Nạ Ạ Kỳ đã sớm biết cái này trung nhẫn sát hoạch tiến hành không đi xuống, đương nhiên sẽ không vãn ra sân. Vãn ra sân, biểu hiện không được làm sao bây giờ, huống chi hắn cũng có một cái phục bút ở đây. Ân, cái này tuyển thủ thực lực bất phàm, kinh nghiệm phong phú 640, năng lực chắc tuyệt từ trên thực lực xem, đủ để trở thành trung nhẫn. Ngụy trang thành đệ tứ cả dẹt La Sa họ rổ xì mà nói như thế, chỉ là khỏe miệng giật một cái, trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Tê dại đản, đây là Nạ Ạ Kỳ chuyên môn đi tìm dạ cỡ xỉ cả bù tổ hướng mình nói lên yêu cầu, lẽ nào làm lao sư chính mình, có thể cự tuyệt đu nở dê vờ ơ y à, hoàn toàn chính xác thực lực xa xỉ. Mì Nạ Tổ khỏe miệng giật một cái, lộ ra một thẹn thùng vẻ, nha, Nạ Ạ Kỳ có hay không che giấu tung tích, hầu như tất cả mọi người biết hắn. Mỹ Nạ Tổ cũng không còn hiếu kỳ họ rổ xì mà thoại ngữ, chỉ cho là cả dẹt đại nhân muốn đem Nạ Ạ Kỳ từ thí sinh bên trong tống ra đi, đừng ảnh hưởng những bộ hạ của mình phát huy. Cho nên, ta cảm thấy, các lộ huy chưa sát hoạch kết thúc, thì có thể làm cho hắn biến thành trung nhẫn. Ân. Họ rổ xì mà gật đầu, kéo lại đấu lạp, che ở chính mình mặt. Mỹ Nạ Tổ cũng yên lặng kéo xuống đấu lạp, che khuất dung nhan của mình. Hai vị ảnh đều có điểm xấu hổ, lại cảm thấy thẹn, bất quá hoàn hảo. Nạ Ạ Kỳ hướng về phía không khí theo ý quyền đau chân đá một trận, xem như là kết thúc chiến đấu. Sau đó lại bắt đầu bình thường chiến đấu. Trận đầu là Nạ Rủ Tổ đối chiến Hỉ Ủ Gà Nệ Dì. Làm hồ cả con, đối chiến lần trước mạnh nhất Hỉ Ủ Gà nhất tộc tộc nhân, thật ra thì vẫn là rất nhiều người nhìn. Sơ kỳ Nệ Dì hoàn toàn nghiền ép Nạ Rủ Tổ, mà ở một câu. Ở cuối xe chính là ở cuối xe, đây là mệnh trung chú định sự tình, vì sao ngươi cứ như vậy không muốn tiếp thu hiện thực sau đó. Nạ Rủ Tổ mà bắt đầu bạo nổ chồng. Ta muốn trở thành hồ cả, ta là hồ cả con, sự tình là mệnh trung chú định, thế nhưng về sau, ta sẽ nhường thế nhân gọi thời điểm, gọi Vũ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ, mà không phải gọi hồ cả nhi tử, mà ngày đó phía sau ta trở thành mạnh nhất hồ cả thời điểm, bọn họ gọi phụ thân, gọi hắn là Vũ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ phụ thân ân, luận truy độn miệng độn, quả nhiên vẫn là Nạ Rủ Tổ chiếm thượng phong. Nạ Ạ Kỳ đang ở hậu trường cười tủm tỉm đều nhìn hai người. Tuy là hí giả sỉ con ở tô nở ta y, nhưng trên trán cá chậu chim lồng, cùng với nhiều năm qua một ít cảm thụ, thậm chí còn có phụ thân một ít bất đắc dĩ. Đều là để Nệ Dì cảm nhận được làm tách ra hạn chế. Mặc dù không có nguyên tắc bên trong cái loại này cực đoan tính cách, thế nhưng bản thân tính cách còn không có cải biến. Mà Nạ Rủ Tổ, tuy là hắn cũng bởi vì cha vẫn còn ở, cùng nguyên tắc bên trong bối cảnh lược không có cùng, thế nhưng cái kia tính tình, lại như cũ như vậy. Một trận đại chiến. Cuối cùng lấy Nạ Rủ Tổ bạo phát thắng lợi. Sau đó để lại một câu. Chờ ta trở thành hổ cả sau đó, trở lại giúp ngươi cải biến Hỉ Ủ Gà A cái loại này phiến tình hình ảnh, để toàn trường đều đốt lên. Tội liên đối ạ ẹ đi ở trên đài Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô đều lộ ra một nụ cười, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực tiêu ngạo nói, ai, nhà của ta đứa bé này A để cả dẹt đại nhân chê cười. Không có việc gì, không hổ là hổ cả đại nhân nhi tử, hắn rất tốt ngụy trang thành cả dẹt rõ rổ si mà giúp con mắt. Nhìn Nạ Rủ Tổ, sen dù nhất tộc thể chất sao chủ trước đây, Nạ Ạ Kỳ ở tử vong xâm lâm nói câu nói kia, hắn có thể vẫn ghi tạc tâm lý đâu, sen dù cùng ủ trí hạ kết hợp, có thể dựng dục xâm la vạn tượng chi lực, đây mới thật sự là lực lượng, sát hoạch vẫn còn tiếp tục. Nạ Rủ Tổ một hơi thở trở thành minh tinh, kế tiếp mấy lần chiến đấu, đã có điểm không bằng phía trước. Dù sao bởi vì lần này giám khảo không được gã hỏa nguyên nhân, có không ít nhỏ yếu nỉ dạ đục nước béo có giống nhau đột phá vào trận chung kết. Để hàm kim lượng không có nguyên tắc bên trong cao như vậy. Nhất là cản cụ dỗ bởi vì không muốn bại lộ tượng gỗ của mình, vì vậy chịu thua sau đó, cũng liền xỉ cả mà cùng tệ ạ gì chiến đấu đáng giá nhìn một cái. Còn như hí nạ tạ cùng cả gì nội đấu, thì là ở gà ạ giả sau đó, thẳng đến cuối cùng, xà sủ kẻ xuất hiện, bắt đầu cùng gà ạ dạ đánh nhau thời điểm, gà ạ dạ bị đả thương thời điểm. Sa nhẫn, âm nhẫn hành động rốt cuộc bắt đầu rồi, phanh phanh phanh mấy phát đạn khói bỗng nhiên bắn ra, rơi vào KZ, hổ cả bên người. Cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch, bắt đầu đây là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biến sắc. Họ rồ xì mà ngụy trang cả dẹt lại không chút do dự xuất thủ hướng phía dưới trọng yếu nhân sĩ nhóm chô ở địa điểm hạ xuống, bắt lại một cái trong đó người, nhanh chóng lên không. Một giây kế tiếp, bốn đạo vô hình kết giới bích trướng, lợi dụng họ rồ xì mà làm trung tâm, hai người cùng nhau bao phủ đi vào. Lão sư, đã lâu không gặp. Họ rồ xì mà lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Đu nở dê vở ơ y a, hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Bị hắn bắt lại nhân. Rõ ràng là đệ tam hổ cả đoạn thời gian trước nạ ạ kỳ nói cho ta biết, nói họ rồ xì mà sẽ đối ngươi động thủ thời điểm, ta liền biết, ta còn có thể tái kiến đệ tử của ta họ rồ xì mà con mắt híp lại, phải hắn chính là bằng lòng ta không muốn gây trở ngại ta. Nói, lại buông lòng ra bắt lại đệ tam tay. Không có gây trở ngại ngươi, nạ ạ kỳ chỉ là nói cho ta biết cái này hỏng bét lão nhân mà thôi, mà sự kiện, lao già ta liền mỹ nạ tổ cũng không có thông báo. Đệ tam hổ cả nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chậm rãi tháo xuống đấu lạp. Dù sao, đây là ngươi ta sư đổ giữa vấn đề, không phải sao?